Bên trong khách sạn, phòng tiệc đã chật kín khách, mọi người đều từ gầm để xe đi lên tầng 1 lại đi thang máy lên đây, chính là để tránh sự oanh tạc điên cuồng của phóng viên. Hiện trường được bố trí 16 bàn, khác với phong cách động tí là mười mấy thậm chí lên đến hàng trăm bàn, lần này số người được mời không nhiều, nhưng mỗi người đều là những nhân vật lớn, có quyền lực cao quý, La Quyết Trình và Bùi Dục được sắp xếp ở bàn người nhà phía sau, có thể nói là vô cùng có mặt mũi. La Quyết Trình thấy anh ta đi tới, đè thấp giọng hỏi. Cậu đi từ dưới hầm lên, không, Bùi Dục ngồi xuống, nhân tiện cởi cúc áo vest ra. Tôi đi vào từ cửa chính, La Quyết Trình lắc đầu, anh ta biết. Cậu không sợ những phóng viên kia quân lấy mình à? Ai biết được tên cậu chủ này không cho là như vậy? Ai dám quân lấy tôi? La Quyết Trình nghĩ một lúc hình như, cũng đúng, nhưng rất nhanh Bùi Dục phát hiện ra ngồi trong phòng tiệc rộng rãi thoải mái này, vậy mà anh ta lại trở nên căng thẳng. Nhưng cậu nói xem anh Hy kết hôn, tại sao tôi lại hồi hộp như vậy? Lưu Sinh Yên lạnh lùng hừ một tiếng, sao chúng tôi biết được, nhất định là vì kinh nghiệm quá ít. Bùi Dục nói, đợi lần sau cậu kết hôn chắc chắn tôi sẽ không hồi hộp như này nữa. Nội tâm Lưu Sinh Yên OS, tôi cảm ơn cậu, góc chuyện audio.com, bên kia Thẩm Dĩnh đang ở trong phòng trang điểm, để mặc thợ trang điểm bôi quét lên mặt mình, trước mặt cô là một chiếc gương với hai đèn led nhỏ màu vàng, ánh sáng màu vàng ôn hòa làm cho toàn bộ khuôn mặt cô mềm mại và dịu dàng hơn. Chuyên gia trang điểm đã giúp cô vẽ lông mày, rõ ràng không nhìn ra được dấu vết của sự trang điểm, nhưng cả đường kẻ mắt đều được điều chỉnh rất tốt. Cô thầm, mặt mộc của cô thật sự quá tốt rồi. Chuyên gia trang điểm không biết đã thở dài cảm thán bao nhiêu lần, mỗi lần cô ta nhìn thấy những ngũ quan trên khuôn mặt và làn da dù không trang điểm cũng đã vô cùng đẹp, lại không kiềm chế được mà cảm thán. Cách chương.